LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, gả cho ta đi. Tần Thọ hôm nay có thể nói là lấy hết danh tiếng. Đã sớm tiêu thất tại công chúng trong tầm mắt hắn. Hôm nay rốt cục lại một lần nữa đứng ở tất cả mọi người phía trước. Lại còn lần này hắn lòng tin tràn đầy. Tạo thành cho hắn thảm như vậy người là Tô Minh. Cho nên Tần Thọ hôm nay muốn dùng phương thức như vậy tới kết liễu Tô Minh. Tới tuyên bố chính mình trở về. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Mời mọi người mở ra ánh mắt của các ngươi nhìn xem. Lập tức muốn phát ra mấy tấm hình này. Tần Thọ thời điểm này mở miệng nói. Mà ở phía sau màn thao túng màn hình lớn nhân viên công tác. Có thể nghe được lời của Tần Thọ. Lập tức mở ra thẻ nhớ. Sau đó double click video này trực tiếp phát ra. Trên màn hình lớn trực tiếp đen một chút. Sau đó xuất hiện một vòng tròn. Mọi người đều biết đây là video này đăng tại lốt thời điểm tiêu chí. Tiếp qua vài giây đồng hồ về sau đoán chừng video này sẽ xuất hiện. Ngọa tào. Làm trên màn hình lớn trực tiếp xuất hiện video này hình ảnh. Đập vào mi mắt dĩ nhiên là Tần Thọ thân ảnh. Hơn nữa còn là không mặc đồ Tần Thọ. Thoạt nhìn quả thật cay con mắt. Đây là một cái nặng khẩu vị video này. Rất nhanh trong màn ảnh lần nữa xuất hiện một cái khác tráng hán. Tráng hán này trực tiếp nhắm ngay Tần Thọ cúc hoa. Đã làm một ít làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Tất cả mọi người vẫn là đệ tử. Bình thường kia gặp qua loại này nặng khẩu vị hình ảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Này, video này trên người không phải là Tần Thọ sao? Ta không phải là nhìn lầm rồi à? Tần Thọ làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ngọa tào, Tần Thọ dĩ nhiên là làm chuyện loại này. Thực không nhìn ra hắn vậy mà thích chuyện này. Chẳng lẽ chúng ta trước kia hiểu lầm Tần Thọ này? Sao? Hắn vậy mà thích là nam nhân? Ta đoán chừng không chỉ là nam nhân. Gia hỏa này là nam nữ thông sát. Lại tai họa nữ nhân còn trà đạp nam nhân. Thằng này không mù hắn cái tên này nha. Quả nhiên là cầm thú. Hảo hảo một cây súng. Cần phải trở thành gậy quấy phân heo tới dùng. Thật sự là thật là ác tâm. Lão tử điểm tâm đều thiếu chút nữa nhổ ra. Người xác định Tần Thọ đó là một cây súng. Rõ ràng là kim châm nha. Không đúng. Hẳn là rau giá đồ ăn. Trách không được Tần Thọ nói vậy cái video này rất kích thích nha. Này đặc biệt xác thực kích thích. So với ta trước kia xem qua bất kỳ động tác đều muốn kích thích nhiều. Video này truyền phát ra. Còn không có vài giây đồng hồ đâu. Lập tức đưa tới dưới đài từng trận oanh động. Không ít mặt người trên lộ ra buồn nôn biểu tình. Thậm chí rất nhiều nữ nhân đều đỏ mặt bưng kín mắt của mình. Không nghĩ tới nam nhân trong đó còn có thể làm ra ác tâm như vậy sự tình. Thế nào các học sinh? Mấy tấm hình này có phải hay không rất đặc sắc rất kích thích sao? Trên đài Tần Thọ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Trên mặt tràn đầy vui sướng thần sắc mở miệng hỏi. À, đúng vào lúc này đột nhiên trong video truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thét này giống như mổ heo thảm thiết. Tần Thọ cả người đều sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ video này mình cũng xem qua nhiều lần. Căn bản sẽ không nghe qua tiếng kêu thảm thiết nha. Không đúng. Tần Thọ lập tức ý thức được không đúng. Bởi vì âm thanh này nghe như thế nào như là hắn thanh âm của mình đâu. Vì vậy Tần Thọ lập tức ngẩng đầu nhìn một chút. Kết quả này không nhìn không sao. Nhìn thoáng qua Tần Thọ cả người đều ngây ngẩn cả người. Video này không phải là ngày đó tại Monday trong quán rượu. Trong nháy mắt Tần Thọ trợn tròn mắt. Cả người tay chân lạnh buốt. Làm sao có thể như vậy? Vì cái gì mấy tấm hình này sẽ biến thành cái này? Rõ ràng cứ Tô Minh cùng với Hạ Thanh Thiền thân mật nói chuyện với nhau mấy tấm hình này nha. Ước chừng sửng sốt vài giây đồng hồ. Tần Thọ thời điểm này rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng đối với microphone la lớn. Dừng lại, nhanh chóng dừng lại cho ta. Mau đưa video này tắt. Mà ở hậu trường công việc kia nhân viên. Nhìn mình phía trước trên màn ảnh máy vi tính mặt hình ảnh. Cả người cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là chưa có xem Tần Thọ giao cho hắn thẻ nhớ rốt cuộc là có cái gì. Hiện tại lúc này mới thấy được. Ai biết Tần Thọ vậy mà để chính là loại này video này. Đây cũng quá nặng khẩu vị a. Chơi gay coi như xong. Còn muốn đem chuyện hư hỏng cho mọi người đều biết. Đã nghe được Tần Thọ bên kia cầm lấy microphone tại giống to. Công việc này nhân viên mới xem như phản ứng kịp. Lập tức di động con chuột đem trên máy vi tính video này phát ra chứa đựng cho tắt đi. Bên ngoài cái kia màn hình lớn cứ thông qua computer này tới khống chế. Trên máy vi tính phát ra chứa đựng tắt đi. Màn hình lớn lập tức liền trở nên một mảnh hắc ám. Bất quá thời điểm này mới đóng lại rõ ràng có chút đã chậm. Video này ít nhất thả cũng có hơn 1 phút đồng hồ. Tuy nói hơn 10 phút video này mới thả một chút. Thế nhưng tất cả mọi người thấy được loại kia nặng khẩu vị hình ảnh. Thời điểm này mọi người thấy hướng Tần Thọ ánh mắt được kêu là một cái phức tạp nha. Các loại ánh mắt đều có. Cái gì buồn nôn, khinh bỉ, đồng tình, nhiều loại ánh mắt phức tạp đan chéo cùng một chỗ. Để cho Tần Thọ áp lực lớn vô cùng. Tần Thọ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người giải thích cho ta một chút. Một bên thầy chủ nhiệm khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng. Bị Tần Thọ cho khí thiếu chút nữa đỉnh đầu bốc khói. Không nghĩ tới Tần Thọ cứ vậy mà làm nửa ngày vậy mà chỉnh ra ác tâm như vậy sự tình ra ngoài. Một bó lớn tuổi rồi lại vẫn học người trẻ tuổi đi chơi gay. Thật sự là ác tâm. Lần trước cũng bởi vì Tần Thọ trong phòng làm việc cùng nữ thư ký video này. Đối với Ninh Thành Trung học thanh danh tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Nếu như lần này Tần Thọ video này lần nữa toát ra đi. Tạo thành ác liệt ảnh hưởng e rằng lại nghiêm trọng hơn. Thầy chủ nhiệm lần này thật sự nổi giận. Tần Thọ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Sau khi suy nghĩ một chút thuận miệng nói bậy nói. Cái này video này là giả. Tuyệt đối là giả. Nhất định là Tô Minh tiểu tử kia sớm biết được tin tức. Cho nên lợi dụng computer kỹ thuật hợp thành video này tới vu hãm ta. Tần Thọ thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể đem chuyện này toàn bộ đặt ở trên người Tô Minh. Vội tới tự mình rửa sạch. Dù sao lại sự tình này không có chứng cớ. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải không tin cũng không có biện pháp. Ha ha, Tô Minh cười lạnh 2 tiếng. Thật sự là cho rằng loại sự tình này nghĩ liền có thể lại mất. Tô Minh cố ý nói. Người nói video là chỉnh sửa. Có bản lĩnh tiếp tục phóng xuất để cho mọi người xem nhìn nha. Người đừng ở chỗ này vu hãm ta. Tần Thọ mở to 2 mắt nhìn. Mắng, ta còn không biết người âm hiểm tiểu tử. Loại này buồn nôn video này ta đương nhiên sẽ không có. Ngươi cho rằng không có video này ta liền. Chị không được ngươi rồi sao? Tô Minh trong nội tâm âm thầm nói một câu. Thọ Thọ, ngươi còn nhớ rõ ta sao Thọ Thọ? Đúng vào lúc này, rất nhiều đệ tử bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Gia hỏa này cách ăn mặc quái dị đeo khoen mũi đồng thời một thân cơ bắp. Chính là Monday quán ba cái kia tiểu phi. Cũng là nhân vật chính trong video bạo Tần Thọ cúc hoa. Tiểu Phi là Tô Minh đặc biệt an bài tới. Biết Tần Thọ kế hoạch, Tô Minh liền nghĩ ra một chiêu như vậy để đối phó Tần Thọ. Chỉ thấy Tiểu Phi ôm một bó hoa, thẳng vào hướng về phía trước chủ tịch đài đã đi tới. Mặt mũi tràn đầy thâm tình hô lớn. Tần Thọ, từ khi một đêm kia về sau ta liền không thể quên được ngươi rồi. Ta nghĩ ta là thật yêu mến ngươi rồi. Gả cho ta, Thọ Thọ. Thám tử đưa cho Tần Thọ là mấy tấm hình. Tô Minh đổi lại thành video. Tác giả ghi lộn tùm lùm ngồi đọc một hồi mới biết. V. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.